Bất Diệt Long Đế, chương 2063, Diệt Long Tí Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Long Viêm rất cực nóng, tại Long Viêm đem chính mình cho bao phủ sau khi đi vào, Lục Ly cảm giác toàn thân đều bị thiêu đốt, làn da bắt đầu biến thành than cốc. Loại này hỏa diễm phía dưới Lục Ly tin tưởng mình hẳn là sống không qua năm hơi thời gian, giống như năm hơi thời gian hắn còn không rời đi, hắn sẽ bị đốt là cho tàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm hơi thời gian rất ngắn, năm lần chớp mắt tựu đi qua, bất quá đối với cường giả tới nói, một hơi thời gian liền có thể làm rất nhiều chuyện. Sở dĩ Lục Ly gần như không do dự toàn lực thôi động thần thiết đối Hắc Long đầu đập tới. Toàn thân hắn thần lực trong nháy mắt bị rút sạch, thần thiết tản mát ra vạn trượng hắc quang, một cỗ mênh mông thần uy phóng thích mà ra, gây nên thiên địa rúng động, toàn bộ tiểu thế giới đều bị thần uy bao phủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khối sắt, Long Tí Thiên thân là Long gia xuất thế con em tự nhiên kiến thức rộng rãi, thần thiết vừa ra tới hắn cũng cảm giác không được bình thường. Cái này miếng sắt mảnh vỡ hắn cảm giác cùng Long tộc chấn tộc thần binh thần uy không sai biệt lắm, linh hồn hắn bên trong cũng truyền tới nguy cơ chí mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phản ứng đặc biệt nhanh, gần như không do dự giống giận. Ta nhận thua, thắng không thắng cuộc chiến đấu này đối với Long Tí Thiên tới nói ý nghĩa cũng không lớn, hắn không có nắm chắc tiến vào năm vị trí đầu. Giết hay không Lục Ly đối với hắn cũng không phải đặc biệt trọng yếu, dù sao hắn cùng Lục Ly không có sinh tử đại thù. Mạng của mình kia là trọng yếu nhất, chết tựu không còn có cái gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường tình huống, có người hô nhận thua, đối thủ hồi. Sẽ, ngừng công kích hắn cũng sẽ lập tức bị truyền tống ra ngoài. Nhưng Lục Ly một khi động sát cơ, hắn làm sao có thể dừng tay? Long Tí Thiên đã biết hắn có được thần thiết, một khi cho hắn chạy đi, việc này sẽ lộ ra ánh sáng, hắn có thể sẽ gặp vô số thế lực lớn cùng tán tu truy sát. Sở dĩ tay của hắn đều không có run run, luân động thần thiết đối Hắc Long đầu trùng điệp vỗ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thần thiết nện xuống, Hắc Long đầu cũng cảm giác giống như là bùn rán, bỗng chốc bị ném ra một cái lỗ máu. Lục Ly cũng không khống chế nổi, thần thiết một đường hướng phía dưới, đem Hắc Long đầu xoắn ra một cái lỗ thủng to, Lục Ly thân thể theo Hắc Long cái cằm xuyên ra, thần thiết nhẹ nhõm xuyên thủng Hắc Long đầu, đem hắn nửa cái đầu cho xoắn nát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, Hắc Long cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, linh hồn của nó tại trong đầu, nửa cái đầu bị xoắn nát, linh hồn tự nhiên bị yên diệt, thần long biến thành một đầu tử long. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa không trung thần văn ba động, một đạo cường đại lực lượng bao phủ Hắc Long, bạch quang hiện lên Hắc Long biến mất giữa không trung bên trong. Thần văn truyền tống rất đúng giờ, đáng tiếc Hắc Long trong thân thể sinh cơ đã hoàn toàn mẫn diệt, truyền tống ra ngoài cũng chỉ có thể thi thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, Lục Ly Long rực chớp động, nhanh chóng bay đi, bên này nhiệt độ thế nhưng là phi thường cao. Hắn biết lập tức chính mình cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, sở dĩ lập tức lấy ra một kiện áo choàng tùy ý bao khỏa, bỗng chốc bị đốt thành than cốc thân thể, đem Long Dực cùng thần thiết thu vào, còn để huyết linh nhi trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, bên ngoài trong quảng trường một đạo bạch quang hiện lên, tiếp lấy một đầu cự long bị truyền tống ra, kia cự long đã biến thành thi thể, trên đầu có một cái hang lớn, giờ phút này còn tại bốc lên màu đỏ sậm huyết dịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, toàn trường chấn kinh ngạc, vì cái gì nơi này lại đột nhiên xuất hiện một đầu cự long thi thể, cái này cự long là từ đâu truyền tống tới? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh người ngược lại là phản ứng rất nhanh, có thể truyền tống đến cái này, khẳng định là đi vào tham chiến, cự long thi thể còn tại bốc lên huyết, rõ ràng là vừa mới bị giết. Kia chỉ có một lời giải thích, đầu này cự long là một cái dự thi thuyền thù, người này là yêu tộc bị giết về sau hiện ra bản thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con rồng này mặc dù chết rồi, nhưng khí tức trên thân vẫn là rất cường đại. Con rồng này đến cùng là ai a? Long chẳng lẽ là Long Thí Thiên? Long Thí Thiên là Long tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có khả năng, họ Long. Không thầm nghĩ Long gia lại là Long tộc, là yêu tộc. Không nên gấp, lập tức hắn đối thủ hội. Sẽ, truyền tống ra, xem xét tự biết là ai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía lập tức nghị luận ầm ĩ, vô số mục quang nhìn qua trên quảng trường, chờ đợi lấy hắn đối thủ truyền tống ra, xác định con rồng này thân phận. Long Thí Thiên thế mà bị giết, cái này địa ngục sát thần quá độc ác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đắc đội Hắc Viêm Điện cùng phó gia, hiện tại lại giết Long Thí Thiên, cái này địa ngục sát thần muốn đi Đông Ma Cung thanh niên lộ tuyến, muốn thế gian đều là địch sao? Long gia thế nhưng là rất mạnh. Chực chực, lần này náo nhiệt, Long gia cái này 300 năm đều không ai xuất thế, lần thứ nhất phái người ra, lại bị giết. Cái này địa ngục sát thần lá gan quá lớn, Long gia khẳng định hội. Sẽ, nổi giận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên khán đài cũng có tiếng nghị luận, rất nhiều đại gia tộc trưởng lão đều biết Long Thí Thiên thân phận, cũng biết Long gia bí mật, giờ phút này đều bùi ngùi mãi thôi. Long gia là yêu tộc, sự tình kỳ thật đối với thế lực lớn tới nói không tính bí mật, nhưng Long gia một mực tồn tại, không có nhân tộc thế lực lớn liên hợp hủy diệt bọn chúng, tự nhiên là bởi vì Long tộc cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long tộc xuất thế đệ tử bị giết, việc này đối với Long gia uy nghi là một cái đả kích rất lớn, Long gia chắc chắn có hành động, nếu không dùng hậu nhân người đều dám giết Long gia đệ tử. Đây không phải một người đệ tử sự tình, mà là Long gia tôn nghiêm, cái này Hắc Viêm Điện phó gia thần tử bị giết là một cái đạo lý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một điểm, Long gia là yêu tộc sự tình, người bình thường cũng không biết, nhưng hôm nay qua đi việc này chắc chắn truyền khắp toàn bộ nhị trọng thiên. Long gia về sau tình cảnh hội, sẽ, càng khó khăn, dù sao nhị trọng thiên là nhân tộc thiên hạ. Ở loại tình huống này phía dưới, Long gia thế tất yếu có tư cách hiển lộ Long gia lực lượng, uy hiếp toàn bộ nhị trọng thiên, dạng này những đại thế lực kia mới sẽ không đánh Long gia chú ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, phủ ma khóe miệng lườm liếc lẩm bẩm một tiếng, trên mặt nhưng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tựa hồ giết một cái Long Thí Thiên cũng không tính cái đại sự gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly bị truyền tống ra, bất quá Lục Ly bộ dáng rất thảm, toàn thân làn da đều bị đốt bị thương, ngay từ đầu tất cả mọi người không nhận ra hắn tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tại nhô ra đến Lục Ly là nhị kiếp thiên thần khí tức về sau, thân phận bỗng chốc bị xác định, trước 31 cái duy nhất nhị kiếp thiên thần liền là Lục Ly. Địa ngục sát thần, Hắc Long quả nhiên là Long Thí Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long gia lại là yêu tộc, Long gia thế mà giấu giếm người trong thiên hạ như vậy mấy chục vạn năm, việc này truyền ra về sau sợ là nhị trọng thiên đều muốn sôi trào. Chực chực, Long gia ẩn tàng đến sâu như vậy, yêu tộc a, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Cũng không biết những cái kia đại gia tộc nghĩ như thế nào, vì cái gì không liên thủ hủy diệt Long gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, chờ việc này truyền ra sau tựu náo nhiệt, nói không chừng rất nhiều thế lực hội. Sẽ, liên thủ tiến công Long gia đâu. Toàn bộ hỗn độn thành đều hò hét ầm ĩ, cũng không có bao nhiêu người nghị luận Lục Ly, càng nhiều hơn chính là nghị luận Long gia sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao yêu tộc tại nhị trọng thiên mặc dù có, nhưng đều là thế lực nhỏ, hoặc là tán tu, không có hình thành thế lực lớn. Long gia vẫn luôn là một cái rất thế lực cường đại, mấy chục vạn năm trước còn xưng bá nhị trọng thiên mặt phía bắc một mảnh hải vực, đằng sau mặc dù ẩn thế, nhưng nội tình vẫn còn, thực lực tổng hợp nhưng so sánh nhị trọng thiên đỉnh cấp thế lực lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế cường đại một cái thế lực lại là yêu tộc, hơn nữa còn ẩn thế mấy vạn năm, ai biết thực lực của bọn nó khôi phục được như thế nào, giống như bọn chúng ngóc đầu trở lại, đồng thời chỉnh hợp nhị trọng thiên tất cả yêu tộc, đến lúc đó đối với nhân tộc tới nói chính là một cái ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này đều không ai chú ý Lục Ly, đều đang nghị luận Long tộc sự tình. Lục Ly truyền tống sau khi ra ngoài, cũng cái gì đều mặc kệ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, trên quảng trường một đạo bạch quang hiện lên, Đông Ma Cung thanh niên truyền tống ra, ngay sau đó lại là một cỗ thi thể truyền tống ra, để hơi bình tĩnh quảng trường, lại một lần nữa sôi trào. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.